ông ta vừa muốn khen ngợi đám người Lý Nhị Ngưu, vừa muốn giết ba người họ, dẫn đầu là Triệu Tứ. Mặc dù thực lực của Triệu Tứ và hai người bên cạnh không bằng ba người Lý Nhị Ngưu, nhưng ba người họ có thể dùng tất cả những chiêu thức và trận pháp mà Lý Phong dạy. Đám người này, từng người đều hung hãn. Trung Vô Thất bị ba người Triệu Tứ đuổi chặn bốn phía, ngày càng thảm hại. Trong lúc phẫn nộ, Trung Vô Thất nhanh chóng xuất chiêu. Bụp, bụp, bụp, sau tiếng kêu liên tục phát ra, đám ba người Triệu Tứ bay ra xa mấy chục mét. Các người, Trung Vô Thất đang định nói thì bị chặn lại. Tiếp tục nào lão già. Lúc này, lại có ba người khác đánh tới. Cách Trương.